Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, phần 19. 19. Bồ Tùng Linh cùng làm bảo. Nhị, vớ như xương, chân ngọc đúng như trăng non hương câu. Giai nhân lại thẹn lại đau. Trong lúc nhất thời thế nhưng mồ hôi thơm đầm đìa, Thẩm Liên nhìn nàng chân. Rất là áy náy, tướng công không phải nói chính mình là đại phu sao? Thẩm Liên tựa hồ lại nghe được cắn răng thanh âm, xin lỗi a. Ta có điểm đánh giá cao chính mình y thuật. Thẩm Liên lấy tay che mặt, giai nhân cũng không lên tiếng, tựa hồ lười đến đối Thẩm Liên nói chuyện, như vậy đi nương tử. Phía trước nửa dặm lộ có cái thổ địa từ. Ta sam nương tử đi chỗ đó đi, giai nhân gật gật đầu, vì thế trai đơn gái chiếc lại lần nữa ở loạn. Cốt nghiêng ngả lảo đảo mà lên đường. Thật đáng thương, Thẩm Liên đốt sáng lên mồi lửa, thổ địa từ chỉ còn lại có cởi thành ám vàng sắc màn. Một tôn rách nát thần tượng lẻ loi mà đứng ở nơi đó. Hai mắt trợn lên, Thẩm Liên đi qua suy nghĩ phù chính oai đảo lư hương. Kia tầng tầng lớp lớp màn lại một vỗ liền toái. Bại lộ bị che khuất người bù nhìn, kia. Đó là cái gì? Giai nhân run rẩy thanh tuyến. Vừa nói vừa từng bước một sau này lui, người bù nhìn a, Thẩm Liên giải thích nói, giai nhân nhẹ. Nhàng thở ra, xoa xoa ngực, Thẩm Liên lại nói. Vương giết chết hắn thần hạ, đào rỗng bọn họ nội tạng, lột bỏ bọn họ ra, ở bọn họ trong bụng nhét đầy rơm dạ, đứng ở chùa miếu, dùng để cảnh kỳ hậu nhân. Chú, lại là một trận âm phong thổi tới, giai nhân trắng bệch một khuôn mặt, mồi lửa đột nhiên diệt, chỉ nghe được giai nhân một tiếng kinh. Xuyễn, liền ở một mảnh trong bóng tối ôm lấy Thẩm Liên, tướng công. Thiếp thân sợ quá, ôn hương nhuyễn ngọc. Nhà khí như lan, chớ sợ. Giờ đồ vật tới ta cũng không có cách. Lại là một trận giống như đã từng quen biết trầm mặc lại thấy. Lọt gió cửa gỗ ngoại một đoàn quang chậm rãi về phía trước di động. Mắt thấy liền phải vào từ. Trong lòng ngực giai nhân run đến lợi hại hơn. Thẩm Liên cũng run. Hắn hôm nay chưa kịp uống thuốc. Tác dụng phụ lên đây, kẽo kẹt. Cửa gỗ phát ra lệnh người ê răng thanh âm. Cửa mở, trong nhà lập tức sáng sủa lên, mới vừa tiến vào trung niên Mỹ phụ dẫn theo chỉ nhị triền chi hồng bảo đèn cung. Đình, nhìn ôm nhau, run bần bật cầu nam nữ im lặng không nói, Thẩm Liên đẩy ra trong lòng ngực giai nhân, nhị vị thật là hảo hứng thú a, kia Mỹ phụ búi khuynh búi tóc. Tóc mây hoa nhan, khi nói chuyện trên đầu nghiêng nghiêng cắm lam điệp điểm thúy bộ diêu hơi hơi rung động. Hãy còn tựa vật còn sống, ngươi là ai? Giai nhân sợ hãi đặt câu hỏi, trước không có thôn sau không có tiệm. Cái này địa giới canh giờ này, xuất hiện một cái chưa bối hành lý. Quang thải chiếu nhân Mỹ phụ, có thể nào không lệnh người sợ hãi? Kia Mỹ phụ liền che miệng cười khẽ. Thiếp thân là này thổ địa thần phu nhân, Thẩm Liên hai người đều theo bản năng mà nhìn thoáng qua. Từ kia sơn mặt bong ra từng màng thổ địa thần, hảo sinh thất vọng, lại xem kia thổ địa phu nhân. Màu thêu huy hoàng, thật là ung dung, thổ địa phu nhân chọn chọn thon dài mi. Trước mắt một chút tiểu trí vô cùng câu nhân. Đêm dài từ từ, tiểu tướng công sao không cùng thiếp thân tiêu khiển một phen. Nàng tự hồ cố tình xem nhẹ một vị khác giai nhân ôm tay nải. Xúc ở trong góc, nhưng vẫn nhìn chằm chằm nàng, thổ địa phu nhân chiều cái kia trong một góc liếc mắt một cái, lại. Không ngờ giai nhân ở bóng ma đã mở miệng, thổ địa tuy nhỏ. Cũng thần cũng, há có nhậm phụ tự bôn giả. Hội ứng không đến tận đây. Không biết vật gì dâm hôn. Tại sử thiên cổ hạ gọi này từ có ô tiện không cần chi thần. Oan rồi thay. Chú, thanh âm mạn diệu, ngữ điệu không nhanh không chậm. Vẫn như cũ như châu lạc mâm ngọc. Nghe chi quên tục, thổ địa phu nhân vẫn như cũ cười đến ung dung. Gót sen nhẹ nhàng, nàng nắm giai nhân tiết trắng cổ, giai nhân mở to hai mắt nhìn. Lại dãy giụa không được. Hô hấp tiệm nhược, trong tay nải cũng dần dần chảy xuống, thật là ngày mùa thu điệp tiệm khô. Lan tiệm suy tốt đẹp a, thổ địa phu nhân cảm thán. Đừng làm bộ làm tịch, người tiểu tướng công cũng sẽ không đau lòng ngươi, xúc ở một cái khác trong một góc cùng ra người. Người bù nhìn bài bài chạm Thẩm Liên tỏ vẻ. hắn còn cần một bao hạt dưa, kia giai nhân liền ở gáy ngọc bị bóp. Hơi thở thoi thóp tình trạng hạ đã mở miệng. Thiếp thân trang cái gì? Thổ địa phu nhân buông ra nàng cổ. Ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm nhặt lên trên mặt đất tay nải. Đem bên trong đồ vật chấn động rớt xuống ra tới, cô nương thật đúng là lo trước khỏi họa. Thế nhưng còn bị một trương ra người a, y, làm thiếp thân đoán xem. Cô nương nhất định là nói cho tiểu tướng công trong nhà mất mùa bị cha mẹ bán được nhà cao cửa rộng. Tiếc rằng chính thất làm nhục đánh chửi. Bất kham đào tẩu buồn dầu chuyện xưa đi. Các ngươi họa bì quỷ nha. Luôn là cùng bộ lý do thoái thác. Thật đem nhân ra tiểu tướng công đương nhãi danh lừa nột. Thê thê thảm thảm thiết thiết trường kiến thức đi FY. Hết chương.